Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 413, cùng Liễu Chân đàm phán. Ngươi tìm khắp ta toàn thân, nghe được nữ nhân mà nói, Tần Dương theo bản năng lui lại một chút, ánh mắt quái dị nhìn qua đối phương, ta nói mỹ nữ, ngươi có thể hay không có chút rụt rè. Tốt xấu chúng ta nam nữ thụ bất thân a. Làm sao? Có vấn đề sao? Ta muốn tìm bảo bối. Tự nhiên là muốn lục soát thân ngươi. Liễu Chân thiêu thiêu mi. Tần Dương khịt mũi cười một tiếng. Ngươi còn có lý. Nếu đổi lại là ngươi hôn mê bất tỉnh. Ta tìm khắp ngươi toàn thân. Ngươi hội cao hứng sao? Không được chờ đối phương trả lời. Tần Dương ngữ khí lạnh lùng. Ngươi nhất định sẽ không cao hứng, ngược lại, ngươi sẽ giết ta, cho nên, nữ nhân khóe môi có chút câu lên một đạo nhỏ độ cung. Tần Dương cười nhạt một tiếng, cho nên ngươi nên trước tiên cho ta xin lỗi, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện, ngươi thật đúng là một cái không thiệt thòi chủ a. Liễu Chân, ngữ khí không biết là trào phúng vẫn là tán thưởng. Theo bên cạnh giỏ trúc bên trong xuất ra một cái toàn thân vỏ quýt trái cây nhỏ. Ném đến Tần Dương trong lòng. Được, ta cho ngươi xin lỗi. Nói đi, ngươi bảo bối giấu ở đâu đây? Ta nói sau này thì sao? Liền giao ra, Tần Dương ánh mắt có chút nheo lại. Bắn ra hàn quang, ngữ khí lạnh lùng. Nếu như ta không giao, ngươi có phải hay không? Sẽ giết ta. Đừng đem ta nghĩ hư hỏng như vậy. Liễu Chân đứng lên, đứng chắp tay, quay người nhìn qua trên vách tường một bức tranh sơn thủy. Thản nhiên nói, ngươi lấy chỉ là võ giả thân thể, chém giết 10 vị tu tiên giả xác thực lắm lợi hại. Bất quá, thực lực chung quy là có hạn độ. Ngươi bây giờ nhất chiến thành danh, nhưng là muốn giết ngươi người càng nhiều. Vô luận là ngươi biểu diễn ra những cái kia pháp bảo, hoặc là ngươi biểu hiện ra ngoài ưu tú, đều sẽ gây nên những người khác tham lam cùng cảnh giác. Tần Dương, ngươi cần điệu thấp một điểm, quá mức trương dương, sẽ chết nhanh, ngươi hiểu không? Nghe Liễu Chân cảnh cáo, cũng hoặc là uy hiếp, Tần Dương cười rộ lên, ta cũng muốn điệu thấp, nhưng là quá điệu thấp liền sẽ để người khác tùy ý ức hiếp ngươi. Nhiều lần tìm làm phiền ngươi. Cho nên cường ngạnh thời điểm. Vẫn là muốn cường ngạnh. Đây chính là ngươi đối với ta trả lời. Vâng, đây chính là ta đối với ngươi trả lời. Phòng bên trong lâm vào một trận trầm mặc. Qua một hồi, Liễu Chân có chút thở dài. Quay người nhìn qua Tần Dương. Ngữ khí hiếm thấy đa phần nhu hòa. Ngươi biết không? Ngươi là cái thứ nhất ta không muốn giết người. Có phải hay không rất kỳ quái? Liễu Chân nói là lời nói thật. Nếu như là những người khác, nàng vì đạt được sát thần mặt nạ cùng sát thần nhất thức hội liều lĩnh thủ đoạn. Dùng cực hình uy hiếp, theo người kia miệng bên trong này ra tới. Nhưng là Tần Dương, không biết làm sao, liền ngoan không hạ cái kia tâm tới. Cái này trùng cảm giác nàng lắm không thích, dù sao tại giới cổ võ, ngươi nếu là mềm lòng, sớm muộn hội đánh đổi mạng sống đại giới. Không kỳ quái a, ta mị lực rất lớn, nữ hài tử lần đầu tiên cơ bản đều sẽ có ấn tượng tốt. Ngươi không muốn giết ta, nhất định là bị ta mị lực lây, cái này căn bản không kỳ quái. Tần Dương nhún nhún vai. Ngươi ngược lại là lắm tự luyến. Liễu Chân cười một tiếng, ngồi xuống ghế bên trên, nhàn nhạt nói, cái kia chúng ta lại lần nữa nói đi. Ngươi sát thần mặt nạ cùng chiêu kia, sát thần nhất thức, là theo cái gì địa phương được đến? Ta đây không được muốn biết, nhưng là có thể hay không đem bọn nó cho ta? Ta vì sao phải cho ngươi? Cho một lý do trước tiên. Tần Dương khóe môi hơi vểnh. Ngươi muốn cái gì điều kiện, cứ việc nói, nên đáp ứng ta nhất định đáp ứng. Liễu Chân chỉ lên trước mặt giường chiếu, cười nhạt nói, ngươi nhìn, Giường của ta, cửa hàng, bao quát chăn mền đều bị ngươi một cái lớn nam nhân cho nhiễm. Đủ để chứng minh ta thành tâm đi. Cho nên, chúng ta liền mở thiên song thuyết lượng thoại. Không cần thiết lẫn nhau thăm dò. Tần Dương cúi đầu nhìn xem trên người chăn mỏng. Phía trên xác thực mang theo nữ nhân mùi thơm khí tức. Ho khan một tiếng, Tần Dương theo hệ thống trong không gian xuất ra một bộ quần áo. Cũng không tị hiềm, ngay trước đối phương mặt mặc vào. Tốt, chúng ta bắt đầu nói đi. Tần Dương mặc quần áo tử tế, ngồi ở Liễu Chân đối diện, ngữ khí chân thành nói. Sát thần mặt nạ cùng sát thần nhất thức là ta bảo mệnh át chủ bài. Trước đó ngươi cũng nhìn thấy, không có bọn chúng, ta căn bản thắng chẳng nhiều cái áo bào đen quỷ tu. Ngươi nói, ta có lý do gì đem bọn nó cho ngươi? Sát thần mặt nạ ta không muốn, ngươi đem sát thần nhất thức dạy cho ta. Liễu Chân nói ra, Tần Dương trầm ngâm một hồi. Một đôi tròng mắt bỗng nhiên tại đối phương có lồi có lõm trên thân thể mềm mại quanh quẩn dò xét. Dường như mang theo không hiểu ý vị. Ngươi là thật điều kiện gì đều đáp ứng. Làm sao? Đối với thân thể ta có hứng thú? Ngươi có cái kia cái lá gan dám đụng ta sao? Liễu Chân đôi mắt đẹp hàm chứa lạnh ý. Khụ khụ, ta đối với ngươi thân thể không hứng thú. Tần Dương chỉ ngoài cửa. Ta tiểu nữ bộc thân thể so ngươi quý giá nhiều. Muốn đụng ta cũng là đụng nàng. Ta chỉ là muốn biết. Có hay không hứng thú coi ta bảo tiêu. Bảo tiêu, ngươi là sợ hãi bên ngoài những người kia dòm ngó ngươi pháp bảo đi. Liễu Chân cười nói. Tần Dương lắc đầu. Những người kia ta ngược lại không sợ. Qua mấy thiên ta muốn làm một việc. Cần phải có người cho ta bảo đảm hộ tống. Liền nhìn ngươi nguyện vọng không nguyện ý. Nếu như ngươi đồng ý coi ta một đoạn thời gian bảo tiêu, ta liền đem sát thần nhất thức dạy cho ngươi. Mời Liễu Chân làm bảo tiêu cũng là hắn ý muốn nhất thời. Lần này cướp đoạt cơ duyên hung hiểm vạn phần. Mặc dù hắn làm lắm chuẩn bị thêm, nhưng vẫn là không có một chút chắc chắn. Nếu có một cái siêu cấp cao thủ bảo đảm hộ tống, cướp đoạt tỷ lệ thành công liền lớn hơn nhiều. Đến mức Liễu Chân thực lực, hắn đã trải qua thông qua hệ thống kiểm tra đo lường qua. Vì kim đan thời đỉnh cao, loại thực lực này không thể nói tại giới cổ võ đi ngang. Nhưng ít ra đối phó một chút đạo trích hạng người vẫn hữu dụng. Không được, qua mấy thiên ta còn có việc phải bận rộn. Không có thời gian làm ngươi bảo tiêu. Đổi điều kiện, Liễu Chân thản nhiên nói. Vậy liền không có đàm luận. Bái bai. Tần Dương nhún vai, liền muốn đứng dậy, chờ chút, chấm ngoặc kép. Liễu Chân trầm mặc chỉ chốc lát, nhẹ giọng mở miệng, ngươi muốn làm chuyện gì? Đi chỗ nào? Nam Lăng Bàn Sơn địa giới. Nam Lăng Bàn Sơn. Liễu Chân kinh ngạc nhìn lấy đối phương, ngươi muốn đến cướp đoạt trận kia cơ duyên. Tần Dương gật gật đầu, xem ra ngươi cũng biết, vậy ta cứ việc nói thẳng. Người hộ tống ta đến Nam Lăng Bàn Sơn, ta liền đem sát thần nhất thức cho ngươi. Quyết không nuốt lời, ngươi lá gan cũng rất lớn, còn không có trở thành tu tiên giả đây, liền nghĩ cùng những cái kia cao thủ cướp đoạt cơ duyên. Liễu Chân mặt hiện lên ra một tia giễu cợt. Tần Dương lắc đầu cười khổ, không có biện pháp, thân bất do kỷ a. Nếu có thể, ta thực sự không nguyện ý lội lần này hồng thủy. Ai nhàn không có việc gì tự tìm ngược đúng không? Thế nào, có đồng ý hay không coi ta bảo tiêu? Liễu Chân ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can, suy tư chỉ chốc lát, đôi môi khẽ mở, phun ra một chữ. Được, làm cái này, tốt. Chữ cửa ra lúc, lịch sử lốp xe lại một lần nữa lấy tương tự quỹ tích mà nhấp nhô. Có lẽ thân ở tại vận mệnh bên trong hai người đều không có ý thức được. 23 năm trước một trận hộ tống, đến 23 năm về sau, tại vận mệnh trêu cợt phía dưới, lại nối lại tiền duyên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu,